Thời không hỗn loạn, chương 131, mời chào Akame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách nơi đám người Nairet khoảng 1 cây số. Trong phạm vi sóng âm in bắt được dị biến, sóng âm phản xạ lại biểu thị có khoảng 20 sinh vật mạnh mẽ đang chiến đấu cùng với nhau ở nơi sâu xa. Hắn nhanh chóng mở ra Kenbunsoku Haki để cảm ứng chi tiết hơn. Bên trong cảm ứng, đám người phía trước đang dần dần di chuyển về bên phía bọn hắn. Đáng chết, trong lòng In chửi thầm một tiếng. Không thể tưởng tượng được lại có người tiến vào trước bọn hắn. Còn vì sao nói như vậy thì thông qua Kenbunsoku Haki cùng sóng âm cảm ứng đám người kia đang chiến đấu. Chỉ có kẻ địch mới chiến đấu. Mà kẻ địch thì chỉ có người xâm nhập bên ngoài tiến vào mới gây nên Tây Gu thủ hộ nơi đây tấn công. Rõ ràng như vậy mà còn không đoán được có người tiến vào trước bọn hắn thì chỉ có não tàn mới không nghĩ ra. Xua đuổi tù nhân về phía trước, còn lại lui lại phía sau. In nhanh chóng làm ra quyết định. Lúc này chưa biết rõ ràng tình thế hắn sẽ không nhúng tay. Cho một số tù nhân lại trước chịu chết kéo dài một chút thời gian cho bọn họ có thời gian quan sát phản ứng mới là tốt nhất. Đám người CP không nghe được lệnh thì chấp hành ngay lập tức. Ai nấy mỗi tay đều nắm một tên tù nhân quăng lên phía trước. Đám người ai nấy đều rất mạnh nên ném đám tù nhân chẳng khác nào trẻ em tạt lon cả. Từng tiếng viu viu kèm theo tiếng la thất thanh vang lên. Chỉ qua một chút đám tù nhân đã bị ném về phía trước. Mặc dù đã rất khắc chế không ném chết đám tù nhân nhưng cũng không tốt chút nào. Ai nấy rơi xuống đều bị gãy chân gãy tay. Tiếng rên la inh ỏi cùng với tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. Cùng lúc đó, phía bên kia đám người Akame, Tatsumi, Mai vừa chiến đấu vừa lui lại với tốc độ cực nhanh. Muốn nhanh chóng thoát khỏi đám Tây Gu quái thú, trùng hợp lại là hướng về phía bên đám người In mà di chuyển. Chỉ chốc lát đã đến bên cạnh đám tù nhân vừa bị vứt đi. Vừa thấy có người khiến bọn hị giật mình. Akame quay người hỏi Lơ Bớt. Dù sao hắn cũng là người dẫn đường. Trong tay hiện tại còn cầm lấy bản đồ nơi này. Người sau vừa nghe được cũng ngẩn người. Thật sự hắn không biết nơi này làm sao lại có người. Đây rõ ràng là một không gian bí ẩn dưới lòng đất mà lại sâu tận 400 mét. Đừng nói là đám tù nhân vượt ngục rồi đào xuyên xuống đi. Không, chẳng tù nhân nào rãnh nhức cả trứng đào tận 400 mét. Hay có thể là bọn họ trên đường chạy là hướng lên chứ không phải hướng ngang. Do đó gặp được đám tù nhân chăng? Không biết rõ, trường hợp đột xuất, Kurom bên cạnh vừa nâng kéo gặt ra một đòn tấn công của Tây Gu quái thú vừa mở miệng nói. Nàng khá trưởng thành nên vào những lúc này thường bình tĩnh hơn đám người còn lại. Có vẻ như là người bên ngoài vào đây. Nơi này không chỉ có một cổng vào. Và rất không may là đã có người phát hiện cổng vào đây. Đám người nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao khả năng này hiện tại là phù hợp nhất. Quảng cáo, Akame suy nghĩ một hồi. Có lẽ là vậy, dù sao chúng ta đi vào cũng chỉ là cổng ngầm được luyện kim thuật sư cố ý lưu lại. Do đó đám người này có khả năng đi vào từ bên trong cổng chính. Lơ Bớt dường như cũng nghĩ ra được điều gì. Đế quốc, Akame nhìn hắn gật gật đầu xác nhận rồi tiện tay chém ra một nhát gạt đi đòn đánh Tây Gu vừa mới đánh về phía Mai bên cạnh. Dù cho nàng mạnh nhưng bản thân nàng là xạ thủ chứ không phải cận chiến. Khả năng tự vệ rất yếu kém. Có lẽ mạnh hơn người thường nhưng để đối kháng với các Tây Gu quái thú này thì vẫn còn thiếu. Bên kia đám người In vừa lui lại một bên chờ xem thì đám người Akame cũng đã tiến gần đến chỗ đám tù nhân. Isdet hơi tỏ vẻ nghi ngờ. Bên trong này còn có người sống. Cũng không trách nàng như vậy. Mặc dù thấy được kia là đám người Nairet nhưng nàng cũng không có nhận ra. Nguyên tắc mãi đến khi nàng về tiếp nhận việc điều tra Nairet thì đám người này mới dần đi vào tầm mắt nàng. Chứ hiện tại nói một câu không ngoa đó là đám người vô danh tiểu tốt làm sao nàng biết được. Trong khi bản thân nàng là một trong hai kẻ có quyền lực lớn nhất đế quốc. In nghe vậy mở miệng phổ cập cho nàng. Không phải, đây là Nairet, một nhóm chuyên ám sát của quân cách mạng. Isdet nghe thấy nghĩ đến một số lời đồn cùng với tình báo của bản thân thì đúng là lúc trước có nhiều vị quan lại bị giết chết. Bị ám sát rất nhiều. Ban đầu nàng cũng không quá để ý, chỉ nghĩ là các đối thủ thanh trừng. Chơi nhau, hiện giờ In nói ra khiến nàng có chút hiểu được nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Diễn biến đã hoàn toàn khác xa nguyên tắc. Hiện giờ cả đế quốc lẫn quân cách mạng đều biến mất. Chỉ còn một thế lực là thế giới hải tặc. Đám người Nairet hiện giờ cũng chỉ như chó hoang không có chủ mà thôi. Quảng cáo, đám người Akame chạy đến bên cạnh đám tù nhân. Không nói lời nào, chỉ tiện tay mang theo một tên tù nhân rồi chạy đi. Để lại đám tù nhân bị đám Tây Gu quái thú đuổi tới xé xác. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, tay cụt chân đứt. Ruột gan chảy ra đầy đất cùng với tiếng kêu la thảm thiết của đám tù nhân vang vọng không gian. Đừng xem anime nghĩ nhóm Nairet thánh thiện vì là phe chính nghĩa. Nhân vật chính là lầm. Bọn họ không hề thánh thiện. Dù cho ám sát đám người đáng chết nhưng bản chất bọn họ vẫn là sát thủ. Một đám giết người không gớm tay. Mà lại còn sống trong thời đại loạn lạc nữa thì đừng mong bọn họ cứu giúp. Tiện tay mang đi tên tù nhân kia chỉ là vì để hỏi cung mà thôi. Akame một bên chạy một bên hỏi tên tù binh. Người làm sao vào được đây? Tên tù binh thì người run cầm cập. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dường như không nghe được câu hỏi của nàng. Cũng không trách được hắn. Một ngày này kích thích đối với hắn quá lớn. Đang yên đang lành trong tù thì bị bắt ra. Biết được đế quốc bị hủy diệt, sau đó bị xem làm đá dò đường, rồi bị ném lại rồi thì một đám Tây Gu hung thần ác sát chạy đến kém chút xé xác hắn ra. Những tên bạn tù đi cùng bây giờ đều đã bị xé xác, phanh thây ra tại ngay trước mắt hắn. Lúc này hắn có thể tỉnh táo mới là lạ, nhưng không đợi tên này trả lời. Phía trước đã có âm thanh vang lên trả lời. Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm không nghe ra vui buồn. Là ta để bọn chúng vào. Akame nghe thấy tiếng nói thì giật mình. Cách nàng phía trước mấy chục mét đang đứng một đám người. Dễ thấy nhất chính là một nam nhân thân mặc đồ trắng với các hoa văn được thêu bằng chỉ vàng sang trọng. Nhưng chiều cao thì cực kỳ dọa người. Phải gấp hai nàng, hơn 3 mét. Nàng chưa từng nhìn thấy ai cao như vậy. Nàng nhanh chóng dừng lại. Đám người cũng dừng theo. Khi nãy không chú ý nhưng hiện tại nhìn thấy bên cạnh In đứng lấy Isdet mà ẩn ẩn còn lấy hắn làm chủ thì giật mình. Bản thân nàng biết Isdet là ai. Chính vì biết nên mới kiêng kỵ. Ngươi là ai? In dường như cũng không quá để ý đám Tây Gu quái thú mà nhìn thẳng lấy Akame mỉm cười trả lời. Quảng cáo. Trước khi hỏi người khác là ai không phải nên giới thiệu bản thân mình là ai sao? Như thế rất không lễ phép. Đúng không Akame? Nghe xong câu nói của In. Đám người nhóm Nairet ánh mắt co rụt lại. Người này biết thân phận các nàng. Phải biết thân phận các nàng rất bí ẩn. Cũng rất mẫn cảm. Chỉ số ít người biết. Còn lại thì đều đã bị các nàng đưa xuống mồ rồi. Nhìn thấy biểu lộ đám người, hắn cũng không ngoài ý muốn mà tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên ánh mắt vẫn một mực đặt trên người Akame. Chỉ có bản thân nàng là có được giá trị để hắn mời chào. Nếu được thì cũng sẽ rất tốt. Dù sao hiện tại quân cách mạng đã bị tiêu diệt, đám người cũng mất đi mục đích chính, mất đi lãnh đạo chỉ đường. Còn về đám người còn lại thì chẳng có bao nhiêu giá trị. Quà tặng kèm hắn còn có chút chê. Dù sao chiến lực đám này cũng chỉ như thế. Ngoại trừ Tatsumi có chút quang hoàng nhân vật chính ra còn có đường tăng lên thì còn lại hầu như đã tiêu hao sạch tiềm lực. Không còn giá trị đầu tư. Ta là In, thống lãnh tối cao quân viễn chinh thế giới hải tặc. Mà tiện thể nhắc luôn. Đế quốc đã hủy diệt. Quân cách mạng cũng vậy. Em gái của ngươi cũng đã quy thuận ta. Nàng rất mong đợi được đoàn tụ với chị mình. Quyết định của ngươi đâu? Đám người nhóm Nairet nghe được con ngươi co rụt lại. Biểu lộ gương mặt không dám tin. Làm sao mới có mấy ngày mà đế quốc hủy diệt. Quân cách mạng cũng biến mất. Rốt cuộc mấy ngày nay bọn họ đi xuống đây thì bên trên đã xảy ra chuyện gì? Tatsumi vừa định nói gì thì Mai đã kéo tay lại. Đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Lúc này không phải trường hợp có thể nói bậy. Không nói người khác. Hiện tại đứng kế bên tên kia chính là Isdet, nữ tướng quân của đế quốc. Kẻ mạnh nhất và cũng là chiến khiên cây đao sắc bén bảo vệ đế quốc không bị sụp đổ khiến cho quân cách mạng cùng các nước xung quanh đều run sợ. Hiển nhiên đối với đám người nhóm Nairet lúc không có đội trưởng thì Akame sẽ đóng vai trò thay thế đội trưởng ra mệnh lệnh. Mà thực tế cũng là như vậy. Đội trưởng chủ yếu là ở bên quân cách mạng. Còn đa số thời gian chính là Akame chỉ huy nhóm. Chỉ có lúc giao nhiệm vụ mới có mặt đội trưởng mà thôi. Đám người cũng ngầm xem nàng là đội trưởng đến đối đãi. Akame nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Nàng nhìn có vẻ trẻ trung nhỏ nhắn nhưng không có nghĩa là nàng ngây thơ. Nếu không đã không có vai trò như hiện tại, bản thân nàng rất thông minh. Nàng là đang suy tính xem có khả năng thoát khỏi tay đám người In hay không. Bởi vì nàng biết bản thân không có cơ hội từ chối. Từ chối đồng nghĩa với khai chiến. Sẽ không có chỗ trống để thương lượng cách trương.